Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Cửu Phượng Triều Long ở trong sông, Lý Du cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Điều này khiến anh rất khó tin, bởi vì anh đã biết rằng lăng mộ Cửu Phượng Triều Long chính là mộ của Văn Vương, thậm chí còn là khu mộ của hoàng tộc Tây Chu. Lẽ ra, việc ẩn náu một chút là điều bình thường. Nhưng nếu mộ lại được xây dựng trong sông thì thật là không khoa học chút nào. Thời đó quá mức lạc hậu, việc xây mộ trong lòng sông lại vô cùng khó khăn. Về phong thủy, thì xây dựng trong sông cũng không phải là lựa chọn tốt. Mặc dù lý thuyết này chỉ thực sự phát triển sau thời Xuân Thu Chiến Quốc, nhưng về căn bản, nó vẫn được phát triển từ nội dung trong sách Chu Dịch. Phong thủy yêu cầu phải có núi phía sau và nước phía trước, đất phải có đường sống. Nếu khu mộ bị nước ngâm thì cực kỳ không tốt. Văn Vương, tức là Cơ Xương, vốn là người nghiên cứu Chu Dịch ở đỉnh cao, sao có thể mắc phải sai lầm lớn như vậy trong khu mộ của mình? Lý Du xuất thân từ ngành xây dựng, có một chút tiếng nói về kiến trúc và cũng nhận được một số hiểu biết về phong thủy từ giáo sư Kỳ, cộng với những giải thích liên quan trong bí tàng thập pháp. Có thể nói là anh có trình độ cao hơn so với nhiều thầy phong thủy nổi tiếng trong giang hồ. Tuy nhiên, Lý Du nhìn thế nào cũng thấy rằng lăng mộ Cửu Phượng Triều Long sẽ không phạm phải điều kiêng kỵ khi xây dựng trong lòng sông. Nhưng Lý Du chợt nghĩ ra rằng trong bí tàng thập pháp có nhiều cách để thay đổi cục diện phong thủy. Những cách này có thể xem là tuyệt kỹ thay đổi phong thủy, khiến mọi thứ sống lại, đi ngược lại quy luật. Lý Du hoàn toàn không hiểu sâu về nội dung này, chỉ có thể nắm bắt đại khái và những nguyên lý cơ bản, và anh cũng tin rằng, ngay cả nhiều bậc thầy hiện nay, có lẽ cũng không dám nói rằng đã xem qua bí tàng thập pháp thì có thể áp dụng ngay. Nhưng đối với một hoàng tộc, đặc biệt là triều Đại Chu đã phát triển Chu Dịch lên một tầm cao mới, không chỉ có Văn Vương, mà ngay cả con trai ông, Chu Công Đán, cũng đã có những phát triển mới về các quẻ trong Chu Dịch. Có thể nói, hoàng tộc Chu có khả năng vô cùng vượt trội trong lĩnh vực này. Việc cải tạo một cục diện phong thủy thực ra không phải là điều khó khăn. Và đối với hoàng tộc, việc chặn một nhánh sông và xây dựng một khu mộ ở Hạ Lưu cũng không phải là công trình quá lớn lao. Lý Du trong lòng bỗng dưng sáng tỏ. Đến lúc này, anh tỉ mỉ quan sát xung quanh con sông, đột nhiên phát hiện ra rằng dòng sông uốn lượn khúc khuỷu trông giống như một con rồng khổng lồ. Và xung quanh, 9 ngọn núi sừng sững đều hướng về phía dòng sông, và bóng dáng của những ngọn núi nếu nhìn một cách trừu tượng và gượng gạo một chút thì thật sự giống như bóng của một loài chim khổng lồ. Như vậy có thể giải thích được tại sao nơi này lại được gọi là lăng mộ Cửu Phượng Triều Long. Đương nhiên, khi Lý Du yêu cầu điều này, anh cũng biết khả năng thực hiện không cao. Lý Thất không dễ gì lừa được anh ra khỏi trại, vậy nên việc để anh trở lại là không thực tế. Hơn nữa, Lý Du cũng hiểu rằng, sau khi mình quay về trại, liệu có thể cùng rời đi với Lý Thất hay không vẫn còn là điều không chắc chắn, bởi có lẽ giáo sư Kỳ và Ngũ Thúc sẽ không đồng ý. Giáo sư Kỳ thì không sao, ông chỉ là một học giả già, chắc chắn không thể làm gì Lý Thất. Nhưng Ngũ Thúc lại có gần 20 thuộc hạ cùng nhiều vũ khí cực mạnh, nếu thấy Lý Thất, không chừng sẽ cho B, A, N hẳn một quả pháo về phía anh ta. Cách chương.